yêu Diêm Vương, chương 34. Thư Đồng hích tay vào ngực Vu Lạc Ngôn, hỏi anh: "Này này, anh vừa rồi nhìn thấy boss là gì?" "Diêm Vương." Trong phòng bỗng chốc yên lặng, sau đó mọi người đột nhiên lên tiếng. "Đáng lẽ phải nghĩ ra từ lâu rồi chứ?" "Thực ra tôi vẫn cho rằng như vậy." "Chính xác là khó có khả năng nào khác." "Tôi nhất thời cảm thấy tiền đồ của chúng ta rất sáng láng." "Tôi nói rồi mà, tôi vì sao mà không sợ chết nữa. Hóa ra trong tiềm thức sớm đã nhìn thấy rõ chân tướng rồi. Thật là quá khôn ngoan, bội phục mình quá." Mọi người nhao nhao lên, trêu đùa lẫn nhau, bắt đầu thảo luận sau này phải làm việc đại sự gì. Thảo luận tiền lương, thảo luận tìm đối tượng, thảo luận sau khi thành anh hùng cứu thế rồi sẽ uy phong như thế nào. Đang trêu đùa theo diệt lung tung, say nói chuyện điện thoại một hồi lâu, cuối cùng cũng kết thúc điện thoại, quay lại nói: "Vụ án quỷ hút máu có đầu mối rồi." Mọi người yên tĩnh trở lại. Say nói: "Mấy người Huyền Thiên phái kia hôm nay đi đến công viên Hoa Anh Đào, chuẩn bị tiêu diệt quỷ hút máu ở đó. Thế nhưng sau trận náo loạn buổi tối ngày hôm kia, bọn quỷ hút máu chắc chắn đã nhận được tin tức, cho nên căn bản bỏ chạy hết rồi. Huyền Thiên phái hôm nay đi chuyến này, ngay cả bọn tiểu yêu, tiểu quỷ cũng không thấy." Tư Mã Cần lạnh lùng hừ một tiếng: "Đánh rắn động cỏ." Ray gật đầu tiếp tục nói: "Cho nên tôi bảo bọn Chu Duệ đừng chỉ theo dõi chăm chú Huyền Thiên phái ở trong công viên Hoa Anh Đào, phải chú ý cả vòng ngoài." Huyền Thiên phái chạy đến công viên Hoa Anh Đào tạo uy phong, cục diện biến thành bọn họ ở chỗ sáng, kẻ địch ở chỗ tối. Chỉ cần tìm ra ai đang để tâm theo dõi hành động của Huyền Thiên phái thì có thể tìm ra manh mối. "Không sai, cho nên chúng ta có đầu mối rồi." Sai nhe răng ra cười, có chút đắc ý: "Thần tộc xuất mã, tiểu quỷ, tiểu yêu chạy sạch trơn. Những con quỷ hút máu kia đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức tự mình bám đuôi thăm dò tin tức. Cho nên bọn Chu Duệ ở trong công ty lén lút bố trí các thiết bị giám sát điều khiển mini, lại theo dõi tín hiệu máy giám sát đường phố của tất cả các khu vực xung quanh, tập trung vào đối tượng con người. Quả nhiên có phát hiện." Cao Lôi đầy đẩy gọng kính: "Huyền Thiên phái nhất định không ngờ rằng bọn họ sẽ bị con người giám sát. Bọn họ không dám dùng nhiều pháp thuật ở trước mặt con người, không dám bay qua bay lại hay đột nhiên mất tích, phải cố gắng hành động sống như người bình thường. Nhưng bọn họ còn chưa học được cách che giấu, nhất cử nhất động lại quá khiên cưỡng, cho nên luôn bị người khác để ý." Sai tiếp tục: "Chu Duệ nói xe của công ty vừa mới đến gần công viên Hoa Anh Đào thì bị một chiếc xe nhắm đến. Chiếc xe đó bám đuôi bọn họ suốt đoạn đường. Huyền Thiên phái vào công ty rồi, chiếc xe đó dừng lại ở bên đường đối diện, kiên nhẫn đợi đến khi Huyền Thiên phái rời đi." "Chủ nhân của chiếc xe tìm được rồi?" Thư Đồng hỏi. "Chiếc xe đó là đi thuê, nhưng có thể tra ra là công ty cho thuê xe nào. Ở đó nhất định có thông tin đăng ký. Chúng ta còn lấy được ảnh của tài xế trong máy giám sát. Lật ra gốc gác của hắn chắc cũng không khó. Chu Duệ nhất định đã tra ra tư liệu tất cả nhân viên của công viên Hoa Anh Đào và tư liệu nhân viên của đơn vị có quan hệ rồi nhỉ?" Tư Mã Cần hỏi. "Không sai." Ray gật đầu. "Thêm vào đó, hôm nay lúc Huyền Thiên phái ở trong công viên Hoa Anh Đào kiểm tra hình ảnh giám sát, cũng đã phát hiện 3 nhân viên tương đối khả nghi." Tiểu Tiểu nắm chặt lòng bàn tay, có chút hưng phấn. "Vậy chúng ta phải điều tra cẩn thận một chút, nhất định sẽ nhanh hơn bọn Cửu Thiên Huyền Nữ." "Những tin tức này Ala hẳn là đã nắm được. Cửu Thiên Huyền Nữ không hiểu, nhưng Ala thì không hồ đồ. Có điều Huyền Thiên phái ở đó, cô ấy làm việc chắc chắn sẽ bị gò bó tay chân. Cửu Thiên Huyền Nữ rất cố chấp. Điểm phiền phức nhất chính là quan niệm của bà ta đối với thế giới này vẫn chẳng khác gì so với trước kia. Ala muốn dạy Cửu Thiên Huyền Nữ hiểu rõ những thứ này, xem ra còn cần có chút thời gian." Yêm Lạc và Âm Yến Tư ra ngoài nghe được một lúc rồi, bây giờ mới nói xen vào. "Có tổ chức của con người tham gia vào sự việc này, vậy tình hình sẽ còn phức tạp hơn. Quỷ hút máu tụ tập hành hung nhiều, thôn huyết tộc thả rông cho lũ quỷ hút máu cấp A ở bên ngoài gây rối. Sự việc này cũng quá không bình thường, mọi người cần phải cẩn thận hơn nữa. Chúng ta cần nắm được trọng điểm." những con quỷ hút máu, tàn binh tản mát, không có chỉ huy đó, cứ để Huyền Thiên phái xử lý đi. Thôn huyết tộc. Vu Lạc Ngôn không hiểu, Âm Yến Tư giải thích. Quỷ hút máu thực ra là du nhập từ nước ngoài, vào tới nước ta, biến đổi trong thời gian dài như thế, đã không còn là loại chính thống nữa. Hiện nay chúng ta phân quỷ hút máu thành 3 cấp, A, B, C. Những cấp bậc này không phải là chỉ năng lực mạnh yếu của bọn chúng, mà là chỉ tính chất. Cấp A chính là giống như cái loại ở trong công viên Hoa Anh Đào đó, hút máu làm lương thực, duy trì sự sống. Thông thường bọn chúng lấy việc săn người sống làm thú vui. Những quỷ hút máu như thế, bởi vì hành vi tàn bạo nên chịu sự bài xích của xã hội và đồng tộc, cho nên chỉ có thể ẩn thế giấu thân, hành động lén lút mờ ám. Còn quỷ hút máu cấp B và cấp C, chúng ta thông thường gọi là huyết tộc. Cấp B vẫn có năng lượng hút máu của huyết tộc, khi cần thiết lực tấn công cũng mạnh, nhưng bọn họ đều tuân thủ đạo đức quy phạm của con người, lấy chất nhân tạo tổng hợp thành máu làm thực phẩm. Nếu có hành vi phá giới sẽ bị thẩm phán trong tộc, trừng phạt nghiêm khắc. Còn cấp C thì chỉ có đặc trưng của huyết tộc, nhưng thói quen và năng lực hành động thì rất giống với con người. Trước mắt trong xã hội huyết tộc, cấp B là giai cấp thống lĩnh. Cao Lôi nói tiếp, quỷ hút máu cấp A tụ tập lại chơi trò săn bắt, đối với huyết tộc mà nói là một việc gây ảnh hưởng rất xấu. Bọn họ không nên cho phép sự việc như thế này xảy ra. Cứ coi như tộc trưởng không thể đưa người đi tiêu diệt và giải tán bọn chúng, cũng không nên phong tỏa, khống chế tin tức. Nhưng trong công ty của chúng ta có nhiều người đưa tin như vậy, lại đều không có được tin tình báo nào chính xác. Chỉ đến khi phát hiện tình hình khả nghi, công ty mới đem khu vực đó liệt vào danh sách khu vực có độ nguy hiểm mà thôi. Chuyện này đúng là quá không bình thường. Huống hồ sự việc này còn có liên quan đến cảnh sát. Thông thường quỷ hút máu do những đặc thù về thể chất nên tộc đã quy định không được làm những công việc như cảnh sát, bác sĩ và những công việc khác phải tiếp cận với máu của con người. Nhưng sự việc ở công viên lần này cho thấy rõ ràng trong nội bộ cảnh sát sớm đã có người của quỷ hút máu, hơn nữa còn làm lá chắn bảo vệ cho sự việc xảy ra trong công viên. Âm Yến Tư nhìn sang Nghiêm Lạc, Boss có cần đi thăm hỏi tộc trưởng một chút không? Nghiêm Lạc lắc đầu, nắm chắc chứng cứ trong tay mới có thể làm cứng được, nếu không đi cũng mất công. Anh quay đầu lại nhìn căn phòng, xem ra phải nhanh hết mức bố trí phòng làm việc thôi. Một tuần sau, tất cả mọi người chuyển đến một khu biệt thự ở ngoại ô. Chỗ này là mấy năm trước Nghiêm Lạc mua lại rồi tiến hành xây dựng. Vùng đất bao gồm khu biệt thự và một ngọn núi nhỏ phía sau, là đề phòng khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Nếu cao ốc đế cảnh bên kia có vấn đề, bọn họ còn có chỗ dự bị này để dùng. Không ngờ rằng ngày đó cuối cùng cũng đến thật rồi. Khu vực này có tất cả 6 tòa biệt thự, trong đó có 2 tòa làm ký túc xá cho mấy nhóm người của Âm Yến Tư, mỗi người một phòng, vừa rộng vừa thoải mái. Tư Đồng nhảy lên hài lòng, nằm ở đó không chịu ra ngoài nữa. Một tòa biệt thự lớn nhất dùng để làm việc. Cũng chẳng biết Nghiêm Lạc lấy từ đâu ra đống thiết bị lớn như thế này, tất cả đều cùng đẳng cấp với thiết bị của cao ốc đế cảnh. Nhóm người của bọn Ray phải sắp đặt mất mấy ngày kết nối lại với kho số liệu của đế cảnh bên kia, kết nối với mấy hệ thống giao thông và cả phía cảnh sát nữa. Tầng hầm của tất cả các biệt thự đều nối liền, trực tiếp thông đến khu vực dưới lòng đất của ngọn núi phía sau. Trong ngọn núi đó còn có một cái kho dưới lòng đất. Điều này khiến mấy hàng ma sư kia đều ngẩn ngơ, không thốt nên lời. Nghiêm Lạc sắp xếp xong mọi thứ, lại làm thêm một trường huấn luyện trong ngọn núi. Bây giờ còn phải cho Vu Lạc Ngôn vừa mới nhập môn thực hiện các bài huấn luyện cơ sở. Thư Đồng vỗ ngực muốn nhận chức giáo viên, kết quả bị Vu Lạc Ngôn nhảy lên phản đối. Lý do của anh rất đơn giản, Thư Đồng chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để trả thù riêng. Lý do đó lại được mọi người nhất trí công nhận. Thế là Thư Đồng không thu được đồ đệ, Vu Lạc Ngôn trở về dưới tay Âm Yến Tư. Một tuần này mọi người đều bận rộn khác thường, phải điều tra án, phải huấn luyện, phải thu dọn nhà mới và phòng làm việc mới. May mà những người ở đây toàn bộ đều có thể lực tốt và cường độ thích ứng rất cao. Chỉ trừ mỗi Vu Lạc Ngôn mới nhập môn và bót có bệnh, thỉnh thoảng phải ngủ một giấc thật dài. Nhưng những điều này đều không hề ảnh hưởng đến tiến độ của bọn họ. Rất nhanh chóng, vụ án quỷ hút máu đã lại có tiến triển. Công viên Hoa Anh Đào đích thực là nơi tụ tập của quỷ hút máu. Từ việc điều tra, thẩm vấn công ty cho thuê xe và nhân viên của công viên Hoa Anh Đào, công ty Nhã Mã đã lôi ra được một mạng lưới quỷ hút máu cấp A, bao gồm đội cảnh sát, bệnh viện, công viên. Trong đó còn tìm ra một số con người làm việc phục vụ cho quỹ hút máu. Những tin tình báo này Nghiêm Lạc đều đã nắm được, nhưng anh lại không hề phái bọn Âm Yến Tư ra ngoài truy bắt quỹ hút máu. Toàn bộ sự chú ý của anh dồn vào những con người đang phục vụ cho quỹ hút máu kia. Mọi người theo chỉ thị của Nghiêm Lạc rà soát lại tất cả các tư liệu những vụ án có con người can thiệp. Cuối cùng sự thực cũng hé lộ, bọn họ phát hiện trong những vụ việc này có hai người gián tiếp có quan hệ với Âm Yến Nam, e rằng chính là có quan hệ với Bắc Âm Vương kia rồi. Có quan hệ với Bắc Âm Vương, chuyện này hẳn là rất thú vị. Cao Lôi vừa nói ra câu này, tất cả ánh mắt bất giác đổ dồn về phía Âm Yến Tư. Âm Yến Tư nhướng mày, đã là chuyện thú vị, đương nhiên không thể bỏ qua. Mọi người nói là làm, Ray phụ trách giám sát điều khiển, tiếp nhận thông tin tình báo từ phía công ty Nhã Mã. Âm Yến Tư và Cao Lôi phụ trách thăm dò hành động của bọn Âm Yến Nam. Tư Mã Cần và Thư Đồng thì phải tiếp tục đào sâu, phân tích các đầu mối trước mắt đã có được. Tiết Phi Hà sẽ giám sát chặt chẽ bên công viên Hoa Anh Đào kia, đề phòng mấy con cá lọt lưới đó chơi trò. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vậy còn tôi? Tiểu Tiểu và Vô Lạc Ngôn đồng thanh hỏi. Anh tiếp tục huấn luyện. Âm Yến Tư một tay chỉ vào Vu Lạc Ngôn, sau đó quay sang nói với Tiểu Tiểu. Bót lại ngủ mất rồi, cô ở trong nhà chăm sóc đi. Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn quay ra nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút không phục. Buổi chiều hôm nay mọi người ra ngoài hết, Nghiêm Lạc vẫn đang ngủ. Tiểu Tiểu muốn đi mua chút đồ dùng trong gia đình và lương thực. Cô không làm được chuyện lớn, làm tốt việc hậu cần thì vẫn có thể. Vu Lạc Ngôn buồn đến phát hoảng, liền đi cùng với cô. Hai người lái xe đến khu vực nội thành, mua túi to, túi nhỏ, các thứ đồ, hai tay đầy ắp. Bọn họ tìm thấy xe ở bãi đỗ ngầm dưới đất. Đi đến, đang muốn mở thùng sau xe, đặt đồ vào, đột nhiên lại nhìn thấy bên cạnh xe có một đứa bé trai khoảng 5, 6 tuổi đang đứng ở đó. Đứa bé trai vô cùng xinh xắn, nhưng gương mặt lại có chút ảm đạm. Nó đứng một mình, dựa vào cạnh xe, lặng thinh trong bóng tối. Tiểu Tiểu hoàn toàn không ngờ rằng bên cạnh xe có người. Vừa mới đi đến, ngước mắt lên nhìn thì giật thót mình, hét lên một tiếng lớn. Hét xong, cô mới phản ứng lại được, đối phương chỉ là một đứa trẻ. Lại cảm thấy ngại ngùng, vội vàng nói với nó. Xin lỗi, anh bạn nhỏ, không làm em sợ chứ, bố mẹ em đâu? Đứa trẻ không nói. Tiểu Tiểu nhìn trái, quay phải, không thấy người lớn đâu. Cô bước tới mấy bước, muốn hỏi han, nhưng lại thấy Vu Lạc Ngôn ở phía sau, lớn tiếng gọi, Tiểu Tiểu. Cùng lúc đó, Tiểu Tiểu cũng ngửi thấy mùi cháy khét nhàn nhạt. Cô nhảy bật về phía sau, làm rơi cả thực phẩm trong tay, rút tiểu phấn hồng trong túi ra. Vu Lạc Ngôn vừa gọi, vừa vứt hết đồ trong tay đi, muốn kéo Tiểu Tiểu về phía sau. Thấy cô lùi lại, vội nói, nó là quỷ hút máu. Quỷ hút máu? Tiểu Tiểu kinh ngạc, quay đầu nhìn anh một cái. Vì sao mà em lại ngửi thấy mùi của ác linh? Chính vào thời khắc cô quay đầu lại nhìn Vu Lạc Ngôn, đứa trẻ kia đã nhanh chân chạy mất. Tiểu Tiểu gắng sức đuổi theo, nhưng sau khi chạy qua hai lối rẽ, tới cửa bãi đỗ xe thì không thấy bóng dáng đứa bé trai đâu nữa. Cô quay người, nhìn thấy Vu Lạc Ngôn chạy theo phía sau, xua tay nói, không đuổi được. Vu Lạc Ngôn có chút căng thẳng. Có phải là còn có quỷ hút máu khác ở gần đây không? Anh chắc chắn là quỷ hút máu sao? Vu Lạc Ngôn gật đầu. Nhưng em cũng thực sự ngửi thấy nó là ác linh. Vậy là thế nào? Vu Lạc Ngôn hỏi. Nếu như nói Hằng Ma Sư Tiểu Tiểu trình độ vẫn coi là tân binh, thì Vu Lạc Ngôn chính là hạng tân binh của tân binh. Hai người tân binh đứng ở đó chẳng biết nên làm thế nào, bởi vì Tiểu Tiểu từ trước đến nay chưa từng nghe qua ác linh còn có thể chiếm được cơ thể của quỷ hút máu, cũng chưa từng đọc qua thấy vụ án như thế này. Cuối cùng hai người quyết định quay về báo cáo, rồi hắn nói: hai người, một người nhìn thấy nó là quỷ hút máu, một người ngửi thấy nó là ác linh. Ray nghe được tin này thì kinh ngạc vô cùng, ngay đến Nghiêm Lạc cũng cau mày lại. Anh vừa mới tỉnh dậy chưa lâu, đang cùng Ray thảo luận về vụ án quỷ hút máu, Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn liền chạy về, nói gặp phải một ác linh quỷ hút máu. Ác linh không chiếm được thân thể của huyết tộc, điểm này Nghiêm Lạc khẳng định chắc chắn. Vu Lạc Ngôn đã học được chút xíu, cũng biết ác linh là gì, anh cũng có nghi vấn. Vậy có khả năng là ác linh trong quỷ hút máu chiếm thân thể của nó. Ý tôi là quỷ hút máu chết rồi biến thành ác linh lại chiếm thân thể của đứa trẻ kia. Huyết tộc sau khi chết đi hồn bay phách tán, không thể biến thành ác linh. Ồ, như vậy à? Vu Lạc Ngôn hiểu ra. Nhưng em thực sự ngửi thấy mùi của hồn phách, em chắc chắn mình không ngửi sai. Tiểu Tiểu không hề hoài nghi đối với phán đoán của mình. Boss, có lẽ không phải là ác linh, mà là linh hồn của thứ không thích đáng nào đó. Dù gì cũng là có vấn đề, cho nên mùi của linh hồn mới lan tỏa như vậy. Linh hồn không thích đáng, nếu có linh hồn không thích đáng chiếm thân thể của huyết tộc, vậy nhất định phải cưỡng ép phong ấn lên. Nhưng đem huyết tộc biến thành xác sống, đây chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Con người không thể nào làm được, mà thần trên thế giới này có thể làm được sẽ không vượt quá 5 người. Tiểu Tiểu bấm đầu ngón tay đếm. Boss nhà cô, Ala, A Mạc, còn có một người không biết là ai, bỏ qua, không nghĩ. Cuối cùng, người còn lại nhất định là Bác Âm Vương. Nghiêm Lạc khẳng định cách nghĩ của cô. Sự việc này rất có thể liên quan đến Bác Âm Vương, nhưng đem huyết độc biến thành xác sống, đối với ông ta có chỗ nào tốt chứ? Sức chiến đấu của huyết độc có mạnh hơn xác sống đi nữa thì cũng chỉ gấp khoảng 10 lần. Cả hai đều có thể uống máu, không cần thiết phải phí sức làm những việc như thế này. Hơn nữa, vì sao lại là trẻ con? Đúng là khó mà hiểu được. Hình như chuyện xấu gì cũng có chút quan hệ đến ông ta, nhưng lại chẳng phải chuyện đại sự gì. Bác Âm Vương này muốn làm đại nhân vật phản diện, có phải còn hơi yếu quá không? Ray luôn là người nắm rõ các đầu mối nhất. Chuyện có liên quan tới Bác Âm Vương thực sự không ít, nhưng đều vụn vặt, lẻ tẻ, không chuyện nào là có kết quả. Nhất thiết không được xem thường ông ta, Nghiêm Lặng nghiêm túc cảnh cáo. Mỗi một việc ông ta làm đều sẽ có mục đích. Ông ta là lão gian trá, xảo quyệt, chứ không phải là lão già ngốc nghếch đâu. Vậy bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Tiểu Tiểu lên tiếng. Trước tiên tìm ra đứa trẻ huyết tộc kia, tôi phải xem hồn phách trên người nó rốt cuộc là thế nào. Có thể để heo con ngửi thấy mùi vị, linh hồn của nó nhất định có vấn đề. Nghiêm Lạc dặn dò. Ray, anh lọc ra tất cả những sự việc liên quan đến Bắc Âm Vương, xem giữa chúng có gì tương quan không. Dặn những người đưa tin bên ngoài lưu tâm nhiều hơn, phàm là chuyện dính líu đến Bắc Âm Vương, bất luận lớn nhỏ đều phải báo cáo. Ray gật đầu đồng ý. Nghiêm Lạc lại hỏi Vu Lạc Ngôn. Đứa trẻ đó, anh nhìn thấy mắt của nó màu gì? Màu xanh nhạt, như thế là cấp A phải không? Nhờ việc học tập trong thời gian này, Vu Lạc Ngôn đã biết phân biệt cấp bậc của huyết tộc qua màu mắt. Xanh đen là cấp A, tím sẫm là cấp B, đỏ máu là cấp C. Đồng tử màu xanh nghĩa là đứa trẻ này mới bắt đầu uống máu tươi. Màu mắt còn nhạt biểu thị thời gian uống máu của nó chưa lâu lắm. Nhưng trẻ con huyết tộc rất ít. Nếu như xảy ra sự việc, trẻ con không chịu sự quản chế, chạy đi uống máu, hành hung khắp nơi, chẳng lẽ bọn họ lại không có chút tin tức nào? Nghiêm Lạc nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên nảy ra suy đoán đáng sợ. Ray bên này đã liên lạc được một vòng, anh báo cáo. Tôi đã bảo Tư Mã Cần đến trung tâm thương mại kia lấy băng ghi hình của bãi đỗ xe rồi. Chỉ cần có được hình ảnh của đứa trẻ đó gửi đến mạng tình báo, việc tìm nó sẽ không khó nữa. Nói thì như vậy, nhưng sự việc lại khó khăn hơn những gì họ nghĩ.